Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư mua dầu thơm trước, sau đó dẫn Đoàn Ca Nhi đi chơi trên phố. Đoàn Ca Nhi vô cùng vui mừng. Lâm Ngư mua cho cậu bé kẹo hồ lô đường phèn và cói đất, đi hết một con phố cuối cùng cũng gặp được đội tuần tra. Lâm Ngư nhìn về phía một nhóm người, Ngụy Thanh Sơn nói Thôi Hiền, Tuấn Tú, Khôi Ngô. Lâm Ngư liếc mắt đã nhận ra người đi tuần tra bên cạnh. Hắn chắc chắn là Thôi Hiền rồi. Dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sao, quả thật rất tuấn tú, trên người không có chút phóng đãng của con nhà giàu, điều này khiến Lâm Ngư bất ngờ. Cháu trai nhà họ Thôi là Giả Phong cậu từng gặp, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Thôi Hiền đi qua liền nhìn thấy Triệu Nguyệt Nguyệt và Lâm Ngư. Lâm Ngư hắn từng gặp, lần đó đi dự tiệc đầy tháng, hắn đến tặng quà. Lâm Ngư bị khách khứa vây quanh xem hài tử. Lần đó Lâm Ngư chắc không nhìn thấy hắn, hôm nay sao lại gặp được ca ca của Nguyệt Nương. Thôi Hiền trong lòng hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi qua. Triệu Nguyệt Nguyệt nắm chặt khăn tay, cúi đầu đi bên cạnh Lâm Ngư. Lâm Ngư thì không ngại ngần quan sát Thôi Hiền. Hôm nay cậu đến đây chính là để xem Thôi Hiền, nếu không ổn chắc chắn cậu sẽ không đồng ý. Tình hình nhà họ Thôi cậu đã nghe Ngụy Thanh Sơn kể. Thôi lão bản chỉ có một phu nhân, trong nhà không có tiểu thiếp linh tinh. Phòng của Thôi Hiền cũng rất gọn gàng, gia đình tương đối yên ổn, ngay cả Giả Phong cũng bị nhà họ Thôi đuổi đi. Lâm Ngư nhìn xong trong lòng đã có phần hài lòng, dắt Đoàn Ca Nhi đi. Đoàn Ca Nhi, có muốn ăn bánh đậu không? Cha nhỏ mua cho con nhé. Có à? Lâm Ngư dẫn Đoàn Ca Nhi đi mua bánh đậu, mua xong liền vội về nhà. Hai đứa bé ở nhà, Lâm Triều rất ngoan. Còn Ngụy Dương thì không ổn. Cậu đi lâu như vậy không biết ở nhà có khóc không? Thôi Hiền sau khi đi qua đoàn người của Lâm Ngư liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi, sợ Lâm Ngư không coi trọng mình. Người ta sẵn lòng đến xem hắn chứng tỏ hắn vẫn còn hy vọng. Hôm qua hắn vừa nhờ Cẩn Nương mang mọc bội đi tặng, hôm nay liền gặp Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt, không biết là tình cờ hay có chủ ý. Lâm Ngư chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Ngụy Dương. Lần này là khóc thật, Ngụy Dương khóc rất to, còn Lâm Triều khóc chỉ ư ử. Lâm Ngư vội chạy vào, trong sân Vương Mụ và Lưu Mụ đang bế hai đứa bé đi dạo. Đến gần mới phát hiện Lâm Triều cũng khóc theo. Lâm Ngư vội bế Ngụy Dương lên dỗ. Nào nào, đừng khóc nữa, cha nhỏ về rồi. Lần này Lâm Ngư đi lâu quá, Ngụy Dương mới khóc như vậy. Vương Mụ nói. Nhị thiếu gia khóc không dỗ được, cậu bé khóc liền khiến tam thiếu gia cũng khóc theo. Lâm Ngư bế Ngụy Dương lắc vài cái, cậu bé liền ngừng khóc, miệng nhăn nhó, mắt còn đẫm lệ. Lâm Ngư dỗ xong Ngụy Dương liền đưa cho Vương Mụ bế, sau đó bế Lâm Triều lên dỗ. Cậu bé trông càng đáng thương hơn, ư ử như chú mèo con, khóc đến mức mặt đỏ bừng. Cha nhỏ cho con uống sữa dê nhé, Lưu Mụ vội đi vắt sữa dê. Lâm Ngư dùng thìa cho Lâm Triều uống một ít sữa dê, cuối cùng cũng dỗ được. Bên kia Ngụy Dương lại bắt đầu ư ử, Lâm Ngư lại bế lên cho uống thêm. Bình thường Ngụy Dương tuy hay khóc, nhưng phần lớn là khóc giả vờ. Lần này là khóc thật, kéo theo Lâm Triều cũng khóc theo. Lâm Ngư dỗ hai đứa bé xong người đẫm mồ hôi, sau này không thể đi lâu như vậy nữa, hai đứa cùng khóc thật sự rất mệt. Đặt hai đứa lên giường ta. Ta dỗ chúng ngủ một lát. Vương Mụ và Lưu Mụ bế hai đứa bé đặt lên giường Lâm Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư cởi bỏ khăn quấn, để hai đứa bé nằm bên cạnh mình, đắp chăn lên. Lúc này chúng mới ngoan ngoãn, không biết Hà Đông Đông xoay sở thế nào, một lúc dỗ hai đứa thật sự đau đầu. Lâm Ngư vỗ nhẹ hai đứa bé, nhanh ngủ nào, Lâm Triều nhanh chóng ngủ thiếp đi, còn Ngụy Dương vẫn đang nhăn nhó. Miệng mếu máo nhìn Lâm Ngư. Lâm Ngư vỗ nhẹ, ngủ đi, cha nhỏ ở đây, đệ con cũng ngủ rồi. Đoàn Ca Nhi cũng chạy đến, cha nhỏ, con cũng muốn ngủ với cha nhỏ. Lại đây, Đoàn Ca Nhi nằm bên cạnh cha nhỏ. Đoàn Ca Nhi cởi giày liền nằm bên cạnh Lâm Ngư. Đoàn Ca Nhi đi chơi một vòng cũng mệt, dựa vào Lâm Ngư không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Lâm Ngư bị ba đứa bé kẹp ở giữa, vốn không buồn ngủ. Nhưng bị kẹp giữa không cử động được, không biết lúc nào cũng ngủ theo. Bữa trưa hôm nay ăn muộn hơn, Lâm Ngư và Đoàn Ca Nhi đều ngủ say. Đợi Lâm Ngư tỉnh dậy, Từ Bà Bà mới mang cơm ra. Lâm Ngư xoa xoa cái đầu căng thẳng. Sau này không cần đợi ta, các ngươi cứ ăn trước. Buổi chiều, Lâm Ngư gọi Triệu Nguyệt Nguyệt lại hỏi nàng cảm thấy Thôi Hiền thế nào. Triệu Nguyệt Nguyệt không lắc đầu cũng không gật đầu, cúi đầu xoắn vặn chiếc khăn tay trong tay. Lâm Ngư hiểu rõ, nàng không phản đối tức là đã đồng ý, cậu nhẹ nhàng nói. Ca sẽ nhờ ca phu muội đến nói chuyện với nhà họ Thôi. Ca đã nhờ người dò hỏi, tuy là nhà giàu có, nhưng trong nhà không có người linh tinh. Nếu không ổn, ta chắc chắn sẽ không để muội gả đi. Nhà ta thà tìm một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc, phu phụ hòa thuận. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe xong, mắt đỏ hoe, gọi một tiếng. Ca, Lâm Ngư vỗ nhẹ tay nàng, sao lại khóc rồi, đây là chuyện vui mà. Ca tuy cũng không nỡ xa muội, nhưng Lâm Ngư nói chuyện với Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn đến nhà họ Thôi nói rõ. Nhà họ Thôi lập tức vui mừng đến hỏi cưới. Ngày cưới định vào 25 tháng chạp, bây giờ đã là mùa hè, còn nửa năm nữa mới đến ngày cưới. Thôi lão bản cười mãn nguyện, nhi tử của ông cuối cùng cũng có thể cưới được nương tử. Triệu Nguyệt Nguyệt yên tâm ở nhà may hỷ phục, Lâm Ngư cũng tranh thủ chuẩn bị sớm đồ hồi môn cho nàng. Ở huyện phủ cần hồi môn những gì cậu không rõ, may nhờ có từ bà từng làm việc trong nhà giàu, nhờ bà giúp đỡ. Nhà giàu cưới hỏi không giống nông thôn, lễ nghi nhiều. Lâm Ngư mỗi ngày vừa phải dỗ ba đứa nhỏ, vừa phải xem danh sách cần mua sắm những gì, bận rộn không ngơi tay. Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy, không muốn Lâm Ngư vất vả như vậy liền nhờ Thôi cần truyền lời cho ca ca nàng. Nhà nàng vốn là từ nông thôn ra, ca ca của nàng cũng không hiểu những thứ này. Ý của Triệu Nguyệt Nguyệt là mọi thứ nên đơn giản, để ca ca nàng đỡ bận rộn và tốn kém. Nếu nhà họ Thôi cảm thấy nhà nàng nhỏ mọn, vậy nàng không gả cũng được. Nếu chưa cưới đã chê nhà mình, thì sau khi cưới cuộc sống cũng không tốt đẹp. Thôi Hiền nghe được lời nhắn liền đồng ý ngay, lập tức nói với phụ mẫu hắn rằng ngày cưới sẽ đơn giản, nếu nhà họ Ngụy có chỗ nào sơ suất cũng không được chê trách. Thôi lão bản đồng ý ngay, không sao, không sao, ngày mai ta sẽ mang lễ vật đến nói chuyện. Thôi lão bản biết rõ lai lịch nhà họ Ngụy, từ nông thôn lên đến bây giờ, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đều là người có năng lực. Ông kính trọng những gia đình như vậy, lễ nghi gì chứ, họ cũng là nhà buôn, có gì mà coi thường người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Thôi lão bản đến nhà, cùng Lâm Ngư bàn bạc chuyện cưới hỏi, để hai bên đều đơn giản hóa, những chi tiết nhỏ nhặt không cần chuẩn bị. Tiễn Thôi lão bản đi, Lâm Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Ở nông thôn cưới hỏi chỉ cần đính hôn, chọn ngày là xong. Nhà gái hồi môn một ít đồ đạc và chăn màn, nếu khá giả thì hồi môn thêm vài lạng bạc. Những thứ này đều dễ chuẩn bị, không phức tạp như ở huyện phù. Lâm Ngư sợ mất lễ nghi, sau khi nhà họ Thôi đến nói chuyện, Lâm Ngư đỡ bận rộn hơn, nhưng những thứ cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Nhà họ Thôi và nhà Lâm Ngư quan hệ rất tốt, bánh bao súp của Túy Tiên lâu cũng đặt từ đệ nhất lâu của Lâm Ngư, mỗi ngày 7-80 lồng, nhiều khi còn đến 100 lồng. Thôi lão bản tuy không mua được bí quyết của Lâm Ngư, nhưng đặt như vậy khiến Túy Tiên lâu cũng làm ăn phát đạt. Những nhà giàu có khi gọi món đều thích gọi thêm vài lồng. Thoáng chốc đã đến mùa đông, sau trận tuyết đầu tiên, thời tiết càng lạnh hơn. Hai đứa bé giờ đã biết bò, ngồi trong nôi cầm con hổ vải chơi đùa. Đoàn ca nhi thì khoác áo choàng ra ngoài chơi tuyết, Lâm Ngư gọi hai tiếng không thấy cậu bé về, đành để cậu bé chơi tiếp. Trong phòng, hai đứa bé chơi đùa rồi bắt đầu tranh giành đồ chơi. Con hổ vải của Ngụy Dương rơi xuống liền đi cướp của Lâm Triều. Hai đứa bé kéo qua kéo lại không chịu buông. Lâm Ngư nhặt con hổ của Ngụy Dương đưa cho cậu bé. Cướp đồ của đệ đệ làm gì? Đây không phải của con sao? Ngụy Dương không chịu, nhất định phải cướp của Lâm Triều. Lâm Triều tuy tính cách không hoạt bát bằng Ngụy Dương, nhưng mở miệng liền cắn vào tay Ngụy Dương. Răng chưa mọc, chỉ cắn đầy nước bọt lên tay Ngụy Dương. Lâm Ngư bật cười, tách hai đứa bé ra. Thôi, đừng có chen chúc nhau nữa, suốt ngày đánh nhau. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ngồi bên bếp than thêu hoa, nhìn hai đứa bé đánh nhau cũng bật cười. Ngày cưới càng gần, Triệu Nguyệt Nguyệt càng lo lắng. Vài trận tuyết nữa rơi xuống, nhà cửa bắt đầu bận rộn. Mời khách, sắp xếp đám rước, đến ngày 25 tháng chạp, nhà cửa náo nhiệt tiễn Triệu Nguyệt Nguyệt xuất giá. Lâm Ngư nhìn theo chiếc kiệu rời đi, lau nước mắt. Trước đây không cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, sao bỗng chốc đã đến ngày cưới rồi. Ngụy Thanh Sơn ôm vai tiểu phu lang của mình an ủi. Cũng ở trong huyện phủ thôi, nếu nhớ thì lúc nào cũng có thể qua thăm. Ta chỉ là không nỡ xa Nguyệt Nương, muội ấy giống như do ta nuôi dưỡng vậy. Đoàn Ca Nhi cũng kéo tay cha nhỏ. Cha nhỏ đừng khóc, con cũng muốn khóc. Được rồi, cha nhỏ không khóc nữa. Lâm Ngư sợ làm Đoàn Ca Nhi khóc theo, vội bế cậu bé lên. Chúng ta vào nhà thôi, cô của con 2 ngày nữa sẽ về. Đêm tân hôn, Triệu Nguyệt Nguyệt nghiêm túc nói chuyện với Thôi Hiền về gia đình mình. Ca ca nàng vừa là cha vừa là huynh trưởng, nếu không có ca ca, nàng đã bị bán đi làm tiểu thiếp rồi. Nếu Thôi Hiền không tôn trọng Lâm Ngư, dù đã thành thân, nàng cũng dám hỏa ly. Thôi Hiền hứa chắc chắn sẽ tôn trọng Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn. Hai người sống hòa thuận, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng dần quản lý việc kinh doanh của gia đình. Nàng học được một ít từ ca ca, tuy không thông minh bằng Thạch Tiểu Liễu, nhưng dần dần cũng có thể đảm đương được. Cách chương.